Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, Câu Thông Vạn Tinh Phi Tiên Giới. Ninh Giang tiến vào Chúng Thánh Điện, ba viên đại đạo quân cờ vờn quanh. Giờ khắc này Ninh Giang, võ trang đầy đủ, như lâm đại địch, lấy ra tất cả át chủ bài. Không hề nghi ngờ, con đường phía trước nguy hiểm vô cùng, bằng không mà nói. Hắn cũng không trở thành bày ra như thế chiến trận, Chúng Thánh Điện tăng thêm ba vị đại đế đại đạo quân cờ. Đội hình như vậy, thậm chí có thể xông vào một lần một môn tam đế đế tộc. Nhưng mà, cho dù là có dạng này át chủ bài, Ninh Giang cũng không dám cam đoan, lần này đi có thể thuận lợi đến mục đích, bởi vì hắn muốn đi cái chỗ kia, chính là vô thượng chi địa, thập đại không thể tưởng tượng nổi. Tam đại không thể nói, một lớn vô thượng, từ xưa đến nay, cho dù là đại đế, đều có rất ít người có thể đi vào cái chỗ kia. Bởi vì tiến vào cái chỗ kia, quá mức gian nan, rất nhiều đại đế, đều khó mà xông qua tầng tầng cửa ải. Vạn hạnh chính là, pháp tác thần điện nơi này vị trí, khoảng cách vô thượng chi địa là một chỗ đường tắt, hắn chỉ cần xông qua phía trước hắc ám. Liền có thể đến cái chỗ kia, ngay cả đại đế đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng là lần này, Ninh Giang không đi không được, hắn nhất định phải đi thấy tận mắt một người. Xuất phát, Ninh Giang thở sâu, hắn khống chế Chúng Thánh Điện, thẳng tiến không lùi, xông vào phía trước hắc ám bên trong. Hắc ám như mực, không có bất kỳ cái gì quang mang, nơi này hắc ám. Phảng phất là khai thiên tịch địa trước đó hắc ám, yên tĩnh như chết, trong bóng tối, một cỗ vô cùng rét lạnh khí tức lan tràn mà đến. Toàn bộ Chúng Thánh Điện lại bị cái này hắc ám đông cứng. Nếu có chuẩn đế bước vào nơi này, ngay lập tức, liền sẽ bị đông cứng chết. Mở Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, Chúng Thánh Điện phát huy, bộc phát sán lạn quang mang, ngạnh sinh sinh vọt vào, nhưng đã đến về sau. Đáng sợ sự tình phát sinh, phía trước, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng thân ảnh, đây là một đầu cự long, nó hình thể mạnh mẽ, thân thể cao lớn bày biện ra duyên dáng đường cong, toàn thân lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mỗi một chiếc vảy rồng đều mỹ lệ vô cùng, càng mấu chốt chính là, bụng của nó, lại có một cái móng vuốt, ngũ trảo kim long, đây là một đầu ngũ trảo kim long. Trong long tộc huyết thống cao quý nhất, cho tới nay, đều thống trị lấy long tộc, ngũ trảo kim long, đây là bán thần thú huyết thống, thậm chí được xưng gần với thần nhất thú huyết thống. Xông qua nơi này, lại cuối cùng vẫn là không có đột phá qua đi, vẫn lạc tại đây, Chúng Thánh Điện bên trong. Ninh Giang khẽ nói, ở nơi này, tuyệt đối vẫn lạc rất nhiều cường giả, ầm ầm ni cái này ngũ trảo kim long móng vuốt vừa nhấc. Hướng phía Chúng Thánh Điện đập đi qua, uy thế kinh khủng giáng lâm, nhàn nhạt đế uy xuất hiện, một kích này, đủ để cho chuẩn đế trọng thương, nó sớm đã chết đi, đây chỉ là nó sau khi chết một loại không cam lòng. Một loại oán niệm tại quấy phá, bành, nương theo lấy một đạo âm thanh lớn, Chúng Thánh Điện bị đập lui về phía sau, trong đó Ninh Giang cũng nhận một chút xung kích, đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động. Ba viên đại đạo quân cờ cùng một chỗ phát huy, ba cỗ đại đạo chi lực phóng lên tận trời, chỉ thấy ba đạo thân ảnh, từ đại đạo quân cờ bên trên đi ra, đây là ba tôn đại đế hình bóng, ngập trời đế uy xung kích thiên địa, ba tôn đại đế vừa xuất hiện, đồng loạt ra tay, hướng về phía trước trấn áp tới, ngũ trảo kim long mạnh hơn, cũng không phải chân chính đại đế, huống chi nó đã chết đi. Vì thế không kịp khi còn sống, ầm ầm, đầu này ngũ trảo kim long bị trấn áp lại, Ninh Giang tuyệt không hủy nó, mà là khống chế Chúng Thánh Điện, đem cái này ngũ trảo kim long hút vào Chúng Thánh Điện bên trong. Vừa tiến vào Chúng Thánh Điện, ngũ trảo kim long lập tức bạo động, muốn đột phá ra ngoài, trấn áp Ninh Giang khống chế Chúng Thánh Điện, tập trung toàn bộ Chúng Thánh Điện lực lượng, trấn áp đầu này ngũ trảo kim long. Cùng lúc đó, Chúng Thánh Điện tiếp tục hướng phía trước mà đi, ba tôn đại đế hình bóng long hành hổ bộ, phía trước mở đường, không lâu sau đó, hắn lại gặp một tôn cường giả thi thể. Đây là một tôn thượng cổ cự nhân, cao tới vạn trượng, trên người cơ bắp tựa như sườn núi nhỏ phồng lên. Hắn một quyền nện xuống, to lớn nắm đấm tựa như một viên thiên thạch rơi xuống. Ba tôn đại đế hình bóng xuất thủ, đem đánh bay. Ninh Giang không có ham chiến, nhanh chóng rời đi nơi này. Cũng may những cường giả này đã chết đi, thể nội chỉ là một sợi không tiêu tan oán niệm, cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Ninh Giang vừa biến mất, bọn hắn cũng không có đuổi theo dây dưa. Sau đó, Ninh Giang không ngừng gặp được một chút cường giả thi cốt. Phàm là có thể xông đến nơi này cường giả, mỗi một cái tại khi còn sống đều là tuyệt đại nhân vật. Mặc dù không phải đại đế, nhưng đều là có tư cách tranh đoạt thiên mệnh người. Nếu như không phải có ba viên đại đạo quân cờ đại đế hình bóng mở đường, Ninh Giang sẽ nửa bước khó đi. Bất quá, trải qua lần lượt chiến đấu, ba viên đại đạo quân cờ phía trên xuất hiện một chút tinh mịn vết dạn. Cái này ba viên đại đạo quân cờ tương đương với một loại tiêu hao phẩm, một khi trên đó lực lượng hao hết, liền sẽ mất đi tác dụng. Cũng sắp đến nơi này, ngay cả Ninh Giang đều có chút khẩn trương lên. Một khi ba viên đại đạo quân cờ lực lượng hao hết, hắn bị vây ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tôn thạch nhân, sau đó không lâu, Ninh Giang lại lần nữa dừng lại. Thạch nhân có chút hiếm thấy, cả thế gian khó tìm, dù sao tảng đá muốn thành tinh, lại hóa hình thành người, phi thường khó khăn. Thạch nhân muốn sinh ra linh trí, so cỏ cây sinh linh khó khăn gấp trăm ngàn lần. Tôn này thạch nhân rất bất phàm, thân thể của hắn đã hóa thành huyết nhục sinh mệnh, chỉ có chỗ mi tâm, còn có lưu một khối lăng hình tảng đá. Đối với thạch nhân loại sinh linh này đến nói, mi tâm vị trí này, hóa hình cũng là khó khăn nhất, mà thạch nhân một khi sinh ra linh trí, bước vào võ đạo, chính là đủ để sánh vai bán thần thú huyết thống tồn tại. Cho dù là ngũ trảo kim long, đều không nhất định là thạch nhân đối thủ. Tôn này thạch nhân ta muốn, Ninh Giang tâm động, hắn thu phục ngũ trảo kim long, là có tác dụng lớn, mà tôn này thạch nhân, cũng là cả thế gian khó tìm đồ tốt. Ba tôn đại đế hình bóng xuất hiện, giống trấn áp ngũ trảo kim long như thế, chế trụ thạch nhân. Chợt, Ninh Giang lợi dụng chúng thánh điện, đem thạch nhân thu vào. Không sai biệt lắm đến cực hạn, chúng thánh điện đồng thời áp chế cái này hai đại cường giả. Cơ hồ dốc hết toàn lực, muốn lại trấn áp một cái, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bất quá, một đầu ngũ trảo kim long cùng một tôn thạch nhân, với hắn mà nói đã đầy đủ. Có dạng này hai tôn tồn tại, vạn yêu sao chuyến đi, hắn sẽ có càng lớn nắm chắc. Giờ này khắc này, ba viên đại đạo quân cờ bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Gần như cực hạn, Ninh Giang rõ ràng, cái này ba viên đại đạo quân cờ đã không chống được bao lâu. Nếu như còn không thể đến cái chỗ kia, hắn sẽ bị vây ở chỗ này. Dù là trốn ở chúng thánh điện, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Răng rắc lại trải qua một lần sau khi chiến đấu. Rốt cục, trong đó một viên đại đạo quân cờ vỡ vụn, đại đế hình bóng biến mất theo, mà đổi thành bên ngoài hai viên đại đạo quân cờ, cũng chấn động không ngừng. Chỉ dựa vào cái này hai viên quân cờ, tuyệt đối không qua được. Liều mạng, đánh cược lần cuối, Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Vạn tinh phi tiên giới. Hắn nhắm mắt lại, câu thông vạn tinh phi tiên giới. Đây là hắn lần thứ hai câu thông vạn tinh phi tiên giới. Lần đầu tiên là tại Thanh Vân Quốc thời điểm, bị Lăng Thiên Hư đẩy vào tuyệt lộ. Về sau, vô luận hắn gặp được như thế nào hiểm cảnh, hắn đều không dùng qua vạn tinh phi tiên giới chi lực. Thế nhưng là lần này, cái chỗ kia, hắn không phải đến không thể. Vô luận nỗ lực cỡ nào giá cao thảm trọng. Hết chương.